Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phòng ăn tranh phong, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một ngày mới bên trong, lại là một cái mới khí tượng, sắp xỉ cuối tháng, sắp xỉ năm mới, vạn đạt bên trong cứ điểm như cũ bận rộn, ở qua hai ngày chính là năm 2016. Nếu như là trước mà thế, có thể ở cái thế giới này bất kỳ địa phương và xó xỉnh, cảm nhận được năm mới vui mừng, nhưng là mặt thế sau thế giới, người căn bản không biết để ý những thứ này, mọi người làm từng bước liền ban cuộc sống, vì mình, vì đoàn đội, vì sinh tồn, mỗi người bận rộn, điểm giao dịch chỗ ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, khách sạn Thạch Phổ bên trong, ở vào khách sạn một tầng vốn là nhân viên phòng ăn, như cũ cất giữ nó tác dụng, vốn là điểm giao dịch bên trong nhân viên và chiến sĩ. Đều ở đây điểm giao dịch bên trong quầy rượu dùng cơm. Nhưng là bởi vì điểm giao dịch hạn chế cấm vận, vậy bởi vì tiểu đội thứ hai, tiểu đội thứ ba thành lập, nhân viên quá nhiều, mà chuyển tới cái này vốn là bỏ hoang phòng ăn bên trong. Coi như rộng rãi phòng ăn bên trong, từng hàng trường điều hình bàn ghế, chỉnh tề đề, trắng tinh bàn ăn và trắng tinh ghế ngồi, nối thành một phiến, lúc này sáng sớm, là điểm giao dịch các ngành ban ngày giao tiếp ban thời gian. Vừa vặn cũng là bữa ăn sáng thời gian, cho nên, phòng ăn bên trong tiếng người ồn ào, một đám người, đang ngồi ở trên bàn ăn nói chuyện với nhau nói chuyện phiếm. Cũng có người ở phòng ăn nơi cửa chính ra ra vào vào. Vô cùng náo nhiệt, rộng mở cửa. Đột nhiên một hồi huyên náo, ở phòng ăn tất cả mọi người không làm sao để ý tới. Bởi vì bọn họ biết đây là điểm giao dịch bếp sau nhân viên. Gửi vận chuyển trước thức ăn, đi tới phòng ăn phát ra động tĩnh. Quả nhiên, không bao lâu, hai chiếc xe đầy, ở hai cái ăn mặc trắng tinh đầu bếp phục người đàn ông thủ hạ. Nhanh chóng đẩy tới phòng ăn bên trong, trên xe đầy, mấy thùng lớn thức ăn. Cùng với thép không gỉ đĩa thức ăn, chỉnh tề đề, có thể nhìn ra đặc biệt ngay ngắn. A Vũ, ngày hôm nay món ăn gì à? Nhớ ngươi kho đùi gà đã mấy ngày, gần đây đều là thịt heo, ta đều ăn ngán. Một cái ngồi ở trên bàn ăn hút thuốc lá người đàn ông, cười hướng làm người đầu tiên đẩy xe đầu bếp nói. Hiển nhiên bọn họ hết sức quen thuộc, đương đầu bếp. Đem trang bị đầy đủ thức ăn xe đầy, đẩy tới phòng ăn trước đầu, và bên trên một cái khác đầu bếp, mới vừa đem trang bị đầy đủ thức ăn thùng lớn mang lên trước mặt bữa ăn đài. Liền nghe được như vậy tiếng nói, vậy ngẩng đầu cười một tiếng, ha ha, ngày hôm nay đúng lúc là kho đùi gà, đúng dịp, A Vũ cười và đồng bạn đem tất cả thùng lớn mang lên bữa ăn đài. Sau đó đem sạch sẽ ngăn nắp thép không gỉ đĩa thức ăn vậy bưng lên. Sau đó nắm lên cái muỗng, mở miệng tiếp tục hô. Tốt lắm, xếp hàng, lấy cơm, ở bên trong phòng ăn một nhóm lớn người đàn ông. Bất kể là dự định đi đóng nhận ca, vẫn là mới vừa giao tiếp ban hoàn thành, dự định đi nghỉ ngơi. Trên mặt đều là một cổ an nhàn thỏa mãn diễn cảm. Quả thật, đang cảm thụ qua mặt thế cái loại đó ăn không no, mặc không đủ ấm, không ngủ được cuộc sống sau đó. Bây giờ ở điểm giao dịch cuộc sống, thật quá mức hạnh phúc. Các nam nhân rất có trật tự, từng cái hoành hướng xếp thành hàng dài. Ở A Vũ đứng bữa ăn trước đài, cầm lên thép không gỉ bữa ăn cái, bao gồm thép không gỉ cái muỗng đũa, hướng trước mặt rời động. Bữa ăn trên đài tổng cộng 5 cái thùng lớn thức ăn, đều đã được mở ra, yên lặng bày đặt ở bữa ăn trên đài. Ngay đầu cái đó là đỏ ao kho đùi gà, phía sau theo thứ tự là cải xanh xào nấm hương, còn có một cái là hành tây xào trứng, sau đó chính là trắng tinh cơm, cùng với cuối cùng một thùng trái bí đao măng liền canh. Màu sắc thức ăn rất đầy đủ, hơn nữa cơm nước khá vô cùng. Các nam nhân đội ngũ ngay ngắn có thứ tự, ở A Vũ và một cái khác trẻ tuổi đầu bếp không ngừng dùng đại trước cho bọn họ phát thức ăn đồng thời. Hướng bên trái lướt ngang, hai mặn một chay một canh, thức ăn không đủ còn có thể thêm. Cuộc sống như thế, đúng là mặt thế đã tốt vô cùng. Đương đầu người đàn ông tại làm xong thức ăn sau đi tới cơm chỗ. Cơm và canh, cần mình bới, bên cạnh có trưng bày thép không gỉ chén nhỏ. Dùng để thịnh canh, người đàn ông đánh xong cơm, nhìn một cái canh, dường như không hợp miệng của hắn vị. Sau đó đem lấy cơm cái muỗng đưa cho phía sau đội viên. Kéo thịnh mãn thức ăn đĩa thức ăn hướng vừa đi. Một bên để hai cái ở trước mặt thế siêu thị thường xuyên có thể thấy đứng thẳng thức tủ lạnh. Trong suốt thủy tinh, có thể thấy bên trong bầy đầy các loại đồ uống và rượu. Người đàn ông ở một bên trên bàn ăn dọn xong đĩa thức ăn. Sau đó mở ra tủ lạnh móc ra một chai đồ uống. Đóng lại tủ lạnh cửa, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Hắn bữa ăn sáng chỉ như vậy bắt đầu. Rất nhanh, sấp xỉ 20 người đội ngũ, nhanh chóng gọi món ăn xong. Top 3 top 5 ngồi vào phòng ăn bàn ăn trong, có thể nhìn thấy rất nhiều người, giống như một cái đoàn thể nhỏ, tụ lại chung một chỗ, vừa ăn cơm, vừa ôn cái gì. Phòng ăn không khí bên trong an tường, nhưng là bởi vì đám người trò chuyện, vậy lộ vẻ được náo nhiệt. Đương đầu A Vũ và một cái khác đầu bếp, giúp bọn họ gọi món ăn xong sau đó, cũng cho mình đánh thức ăn. Sau đó không bao lâu, từ phòng ăn cửa lại đi vào ba người đầu bếp dùng người đàn ông. Vậy gọi món ăn xong, ngồi chung đến trên bàn ăn, bắt đầu ăn điểm tâm ni bọn họ và A Vũ như nhau. Đều là chủ nhật này đầu bếp trực, ngày mai bọn họ liền có thể nghỉ ngơi. Phòng ăn một bên lập tức tủ lạnh, dường như rất được hoan nghênh. Rất nhiều người đều không đi đánh cháo, mà là lựa chọn bên trong đồ uống hoặc là rượu. Dĩ nhiên, nếu như là phải đi đóng nhận ca người, nhất định không thể uống rượu, bị bắt nhưng là phải ăn quy củ, mà giao tiếp ban hoàn thành người, cũng chính là tan việc người, dĩ nhiên có thể hưởng thụ rượu. Bất quá, sáng sớm, ăn điểm tâm người uống rượu rất ít, lẻ tẻ mấy cái dường như cũng là những người này trong đám tuổi tương đối lớn. Mọi người hưởng thụ các loại bữa ăn sáng. Như vậy sáng sớm ở nơi này đem gần một tháng sống chung và thích ứng trong. Đã dần dần bị bọn họ thói quen, sáp nhập vào riêng mình sinh hoạt, tiếng bước chân truyền tới. Sau đó hai cái người đàn ông, đi vào phòng ăn, nghênh ngang đi tới thức ăn chỗ, lên riêng mình thức ăn. Mặc dù điểm giao dịch phòng ăn, thức ăn đều có thể tùy ý tăng thêm, nhưng là bếp sau đầu bếp. Cũng biết dựa theo một ít ban đầu quy củ, cho bọn họ đánh lên thức ăn, ví dụ như đùi gà 2 cái, xe phân khối lớn 2 khối, chờ ngươi ăn xong rồi còn chưa đủ, có thể mình tăng thêm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể lãng phí thức ăn, mà đây hai cái người đàn ông, mỗi người đánh sấp xỉ 5-6 cái đùi gà, đem đĩa thức ăn tràn đầy gắn xong. Sau đó tùy ý đi tới trước bàn ăn đi xuống, ăn, có thể thấy hai người nắm lên đùi gà, tùy ý cắn hai hớp, sau đó còn có một nửa thịt đùi gà, bị bọn họ tùy ý ném tới trên mặt bàn, tiếp tục ăn còn dư lại đùi gà. A Vũ và một đám đầu bếp ngồi một bên, nhìn hai người như vậy, nhíu mày một cái, hiển nhiên hắn đã gặp phải rất nhiều lần như vậy tình huống. Hắn còn không có nói gì. Hai người kia đương đầu người đàn ông mở miệng đã nói đến. Cái gì, cơm này thức ăn làm sao càng ngày càng kém, mùi vị cũng không tốt, đại trước tên này làm chuyện gì tình à, có phải hay không mình ở bếp sau ăn sơn chân hải vị, để cho chúng ta ăn những con chó này thực à, người đàn ông nói mang khiêu khích, hiển nhiên như vậy tiếng nói xúc động A Vũ cái này sau bếp đầu bếp thần kinh. Không thích liền chờ ăn. Không người buộc ngươi ăn. A Vũ nhìn người đàn ông, mở miệng nói, mặc dù làm là một người bình thường, đối với trước mặt trang bị đầy đủ hết người đàn ông. Có thể bản năng lên có chút sợ, nhưng là sau lưng dựa vào điểm giao dịch, nơi này quy củ và trật tự, hắn đều biết, cho nên hắn rất có sức. Người đàn ông nghe được A Vũ như vậy tiếng nói, cầm trong tay cái muỗng một vung, trực tiếp đứng lên. Khiêu khích nhìn hắn trực tiếp mở miệng mắng, người mẹ nó có ý gì? Khinh Ngưu, đừng tìm chuyện, thời gian không còn sớm. Sớm một chút cơm nước xong, sớm một chút đi làm việc. Có chút rằng co nồng đậm bầu không khí, bị một câu nói tiếng nói đánh vỡ. A Vũ và Khinh Ngưu cũng nhìn sang một bên mở miệng nói chuyện người đàn ông. Đồng Hoa uống một hớp trong tay nước suối, miệng to đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khinh Ngưu, diễn cảm tự nhiên thêm ổn định, nhưng là bên cạnh vây quanh hắn mấy cái huynh đệ, cũng nhìn không xa gây chuyện người đàn ông, cũng là một bộ khó chịu diễn cảm mà ni. Đồng Hoa, ngươi chứa đầu to, đừng lấy là ngồi lên tiểu đội thứ nhất đội trưởng vị trí. Cảm giác được mình ngạo mạn, ta là tiểu đội thứ hai người. Không cần ngươi quản, ngươi cũng không can thiệp được. Đồng Hoa nghe hắn khiêu khích tiếng nói, cười một tiếng, quả thật, người đàn ông này là tiểu đội thứ hai. Hắn làm là tiểu đội thứ nhất đội trưởng, quả thật không quản được. Hơn nữa cái này gọi là Khinh Ngưu người đàn ông, cũng là tiểu đội thứ hai vị số không nhiều người dị hóa. Thực lực không thấp hơn hắn, một mực đối với mình đặc biệt không phục. A Vũ ở vừa nhìn dường như muốn xung đột hai người. Chen miệng nói, Khinh Ngưu, ngươi nếu như đối với thức ăn có ý kiến, ta sẽ cùng trước đầu nói. Trước đầu cũng biết và Hà tỷ báo cáo, nhưng là ngươi nếu như vậy lãng phí thức ăn, ta cũng sẽ cùng trước đầu hoàn chỉnh báo cáo. Ngươi mẹ nó, Khinh Ngưu vừa muốn mở miệng quát mắng, nhưng nhìn A Vũ yên lặng ngồi ở bàn ăn sau dáng vẻ. Trong miệng nói tiếng nói, cũng không dám ở ói ra, bởi vì, hắn mặc dù không sợ bếp sau đại trước, vậy không sợ trước mắt trong phòng ăn mọi người, nhưng là nhưng sợ người đàn ông này, đem hắn sự việc nói cho thân là điểm giao dịch chị đại Hà tỷ. Nếu như Hà tỷ biết, vậy bọn họ đầu Ninh Giang và Trần Long vậy sẽ biết. Nhớ tới Ninh Giang và Trần Long nghiêm nghị hơn nữa kinh khủng bộ dáng. Hắn cả người mất tự nhiên run một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TSAN gạch nối CAP gạch nối TSUA gạch nối báo gạch nối TSUONG. Hết chương.